Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1103, chương 1103, đáng sợ suy đoán. Các ngươi ngày hôm nay cũng nghỉ ngơi trước một chút đi. Sáng mai, ta sẽ mang các ngươi đi đặc biệt tu hành địa phương. Truyền thụ các ngươi Quang Minh Thần Giáo công pháp. Josh nói đơn giản mấy câu. Phân phó xong, liền trực tiếp đi. Hắn đi lần này, Diệp Trần các người liền tụ tập với nhau. Thương lượng, bây giờ nhìn lại, chúng ta là tìm được chân chính Quang Minh Thần Giáo tổng đà. Diệp Trần nghiêm túc nói, trước thập vạn đại sơn bên trong cái đó Quang Minh Thần Giáo. Tuyệt đối chỉ là một cờ hiệu, cũng không phải là Quang Minh Thần Giáo nhất địa phương trọng yếu. Không sai, liền liền cái đó giáo chủ cũng có thể là giả. Tiết Thanh gật đầu một cái. Mười phần đồng ý, mọi người chúng ta hỏa đều là bị gạt. Bây giờ suy nghĩ một chút. Vậy quá đáng sợ. Vệ Quang Minh dùng 10 năm thời gian thao quang dưỡng hối. Bày ra một cái thiên đại cục. Để cho tất cả mọi người đều hiểu lầm. Mấy người ngồi chung một chỗ. Trong mắt đều là khiếp sợ. Còn đang tiêu hóa hiện hữu những tin tức này. Đại sư huynh, chúng ta tiếp theo làm thế nào? Ta làm sao cảm thấy có chút bất an à? Triệu Minh Tu không nhịn được nói, chúng ta hiện tại tình huống này. Một khi bị phát hiện, vậy phỏng đoán, hậu quả là nghiêm trọng. Triệu Minh Tu rất muốn nói. Một khi bọn họ thân phận bị phát hiện, vậy liền chỉ có một con đường chết. Nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là nói không ra lời. Dẫu sao, quá đả kích mọi người lòng tin. Không cần lo lắng, chúng ta thân phận một khi bị phát hiện. Vậy liền chỉ có một con đường chết. Diệp Trần trầm giọng nói. Cho nên, tiếp theo, chúng ta phải làm sự việc. Chính là quên tự chúng ta ban đầu thân phận. Thân phận bây giờ chính là làm tốt một cái Quang Minh Thần Giáo giáo đồ. Thật tốt chú ý mình thân phận. Không thể bại lộ. Ngày mai nếu như cần tu hành Quang Minh Thần Giáo công pháp. Vậy trước tiên tu hành. Không cần băn khoăn những thứ khác. Nghe nói như vậy. Tất cả mọi người gật đầu một cái. Mọi người tu vi đều không thấp. Thật muốn tu hành. Mọi người vậy không có gì khó. Tiếp theo chúng ta nhiệm vụ chính là phải hiểu rõ chúng ta nhà vị trí. Chỉ cần sớm một chút thăm dò vị trí cụ thể. Là có thể sớm một chút đi và tông môn báo cáo. Chúng ta cũng có thể sớm một chút giải thoát. Diệp Trần trầm tư một tí. Trực tiếp nói. Nói đơn giản xong. Mọi người tâm trạng cũng không cao lắm. Đơn giản suy nghĩ một chút cũng có thể hiểu. Đột nhiên tới một cái như vậy nguy cơ tứ phía địa phương. Chung quanh toàn đều là địch nhân. Bọn họ mấy người này. Thực lực cũng không đủ. Hơi lơ là. Có thể liền trực tiếp hoàn con bê. Nguyên bản bọn họ lấy là Quang Minh Thần Giáo tổng đà. Là cùng thập vạn đại sơn bên trong thực lực đó tương đương. Có tối đa mấy cái xuất khiếu kỳ đỉnh cấp thực lực. Người còn lại, thực lực cũng bình thường thôi. Nhưng hiện tại sau khi đến mới phát hiện, hoàn toàn không phải như thế chuyện xảy ra. Để cho mọi người cũng có chút tâm lý chênh lệch, tạm thời còn không tiếp thụ nổi. Mọi người vậy đừng quá lo lắng. Hiện tại tình huống này còn không rõ ràng. Chỉ cần chúng ta không bại lộ mình thân phận, ai cũng sẽ không làm gì được chúng ta. Diệp Trần an ủi nói, đại sư huynh, chúng ta có thể hay không sớm một chút liên lạc tông môn gì? Nếu không, chúng ta tình huống này chân thực quá nguy hiểm. Triệu Minh Tu trần chờ một tí, không nhịn được nói, thật muốn có chút nguy hiểm, coi như chết hết. Cái này, Diệp Trần một hồi trầm mặc, phát hiện ở tình huống này, bọn họ muốn liên lạc với... Căn bản cũng không có biện pháp liên lạc với sư phụ và thuần dương tiên tông người. Dẫu sao, lúc này đi ra ngoài liên lạc những người khác, ngược lại hơn nữa nguy hiểm. Chuyện này ta nghĩ biện pháp đi. Diệp Trần trầm giọng nói. Các ngươi nhiệm vụ thì là không thể vào bại lộ. Làm xong chuyện của mình. Triệu Minh Tu và Tử Quỳnh các người đều chết gật đầu một cái. Biểu thị đồng ý, ở dưới mắt cái tình huống này. An toàn là vị thứ nhất. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Trần các người liền ở Josh dưới sự dẫn dắt, đến một cái tàng thư các. Josh đi ở phía trước, xông lên tàng thư các bên trong một cái ông già nói mấy câu. Người sau nhìn một tí Diệp Trần các người, liền móc ra mấy cuốn sách. Cho, đây là bọn họ luyện tập. Lão kia người trực tiếp nói. Cảm ơn. Josh khẽ gật đầu, nói một tiếng cảm ơn. Liền dẫn Diệp Trần các người đi vào chỗ sâu. Cho, đây là các người tiếp để luyện tập công pháp. Josh đem mấy cuốn sách cũng phân phát đi xuống. Hai người xem một bản. Các ngươi ở bên này luyện tập thật giỏi. Đem cuốn sách ấy công pháp tất cả đều cho thuộc tới. Josh dặn dò mấy câu. Liền đi ra ngoài. Không có ở bên này ở lâu. Diệp Trần các người liền mở ra cuốn sách nhìn. Công pháp này đối với Diệp Trần các người mà nói. Ngược lại không khó khăn. Dẫu sao, thấp nhất tu vi đều là Nguyên Anh hậu kỳ. Tử Quỳnh và Triệu Minh tu các người đều là xuất khiếu đỉnh phong. Loại công pháp này, nhất định chính là tiểu bạch tồn tại. Kỳ quái, Diệp Trần thử một tí công pháp này. Luyện tập thì càng cảm thấy có chút kỳ quái. Bởi vì, càng luyện tập càng cảm thấy chót lọt. Giống như là rất sớm liền học biết liền như nhau. Đây là cái gì đạo lý? Diệp Trần tỉ mỉ đem nguyên quyển sách đều thấy một lần. Hắn có thể xác định, quyển sách này hắn là lần đầu tiên xem, lần đầu tiên luyện tập, nhưng vấn đề là, cuốn sách này bản thế nào nhìn chúng đi chỗ đó sao quen thuộc chứ? Diệp Trần tìm nửa ngày, vậy không có tìm được nguyên nhân cụ thể. Ba, cuốn sách này ngươi luyện tập như thế nào? Tiểu Mộng bỗng nhiên đi tới, hỏi một câu, tạm được à, thế nào? Diệp Trần không hiểu hỏi. Hắn không biết Tiểu Mộng vào lúc này tới hỏi mình lời như vậy là ý gì. Ta cảm thấy cái này sách thật giống như cùng trước kia tại hầm giam bên trong ông cụ kia cho sách. Có chút giống, Tiểu Mộng bỗng nhiên nhỏ giọng ở Diệp Trần bên tai nói một câu. Trong ngục dưới lòng đất ông cụ, đó không phải là sư phụ sao? Nhỏ Mộng để cho Diệp Trần ý nghĩ đột nhiên đã bị mở ra. Khó trách hắn mới vừa rồi liền cảm thấy môn công pháp này rất quen thuộc. Chỉ bất quá không nghĩ tới là ở địa phương nào. Bây giờ suy nghĩ một chút, lại cảm giác quen thuộc này liền là tới từ sư phụ cho công pháp. Hắn tu hành sư phó công pháp, mà lần này ở Quang Minh thần giáo bên trong học tập công pháp. Hai người lại là có chỗ giống nhau. Nói cách khác, cái này hai bản công pháp là cùng tông đồng nguyên. Nhưng vấn đề là... sư phụ và Quang Minh thần giáo công pháp có quan hệ gì? Hoặc là nói, sư phụ chẳng lẽ và Quang Minh thần giáo có liên lạc? Diệp Trần loại ý nghĩ này vừa nhô ra, nhất thời lạnh cả người mồ hôi toát ra. Sư phụ nhưng mà Thuần Dương Tiên Tông thứ nhân vật số 2. Đông Hoang bốn đại tông môn bên trong nổi tiếng nhân vật. Người như vậy, theo lý thuyết, hẳn là chống cự Quang Minh thần giáo mạnh nhất có lực người. Làm sao sẽ cùng Quang Minh thần giáo có liên lạc đâu? Các ngươi hai cha con nàng nói gì lặng lẽ nói đâu? Nói cho chúng ta nghe một chút. Tử Quỳnh cười một tiếng. Không hiểu hỏi. Không, không việc gì. Liền tùy tiện nói một chút. Tiểu Mộng cùng ta đùa thôi. Diệp Trần cười một tiếng. Nói, sau đó lại sờ một cái Tiểu Mộng đầu. Phải không? Tử Quỳnh các người cũng không nghĩ nhiều. Bất quá Diệp Trần không có nói tiếp, tự nhiên cũng không có lại hỏi tiếp. Diệp Trần vội vàng ở Tiểu Mộng tai vừa nói. Ngày hôm nay lời này không nên cùng người khác nói. Đây là thuộc về bí mật giữa chúng ta. Được, ta không cùng người khác nói. Tiểu Mộng cũng không biết là có ý gì. Bất quá phụ thân nói hết rồi. Nàng khẳng định đáp ứng. Người ở chỗ này cũng không có gì ý kiến. Chỉ có Tiết Thanh kỳ quái nhìn hai người một mắt. Nhíu mày một cái, tổng cảm thấy nơi nào không đúng lắm. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian nếu bạn muốn tìm một bộ truyện. Hay, cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.